Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21, sảnh bắn. Bóng vào rồi, vừa mới mở màn 56 giây. Đội chủ nhà Fox ra đội dẫn bóng. Mới vừa rồi còn ồn ào náo động vô cùng Pino, Sacheria sân bóng, trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Sau đó, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Nhìn trên đài, tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá ôm cùng một chỗ. Hoan hô, mập mạp Peter lúc này cũng quên đi cùng Giang Thần Hy đổ ước. Ôm lấy bên người bằng hữu, reo hò, nhảy dựng lên. Chúng ta giành trước, tiểu tử kia thật giỏi. Hắn là làm sao làm được? Mở màn liền dẫn bóng. Lãnh tụ của bọn họ Casillo, vị này trải qua thế kỷ trước thập niên 90 Fox ra lúc huy hoàng nhất thay mặt lão fan bóng đá. Biểu hiện hơi có vẻ tỉnh táo. Hắn đứng lên, vỗ tay, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung. Cấp ăn gian phòng, có lẽ thật sẽ nghênh đón hắn tân chủ nhân đâu. Ghế dự bị bên trên Fox ra cầu thủ giơ cao hai tay. Từ trên chỗ ngồi vọt ra. Ở đây bên cạnh nhảy cẫng hoan hô. Chi này đội bóng hiện tại quá cần một phen thắng lợi. Bắt đầu liền dẫn bóng, như mộng ảo bắt đầu. Cực kỳ tốt. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy, đứng ở nơi đó, hắn giơ cao hai tay, nguyên địa chuyển 360 độ. Giờ phút này hắn chính là cái này sân khấu tiêu điểm. 621 ngày cách hắn tại Inter Milan sau khi bị thương, dòng dã 621 ngày, hắn lần nữa về tới sân bóng. Hắn sân khấu, từ thanh niên thi đấu vòng tròn, đến bây giờ giải bóng đá hạng 3 chức nghiệp đấu trường. Hắn về đến rồi, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt chính thức chức nghiệp dẫn bóng. 62 một ngày chờ đợi, trở về, đạp vào sân bóng, đá bóng. Dẫn bóng cảm giác đã lâu không gặp, hắn các đội hữu từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Chúc mừng cái này dẫn bóng, quá tuyệt vời, Giang, ta liền biết ngươi làm được. Làm tốt lắm, lão đội trưởng Bodisner ôm lấy Giang Thần Hy, la lớn, những người khác cũng đều vây quanh hắn, đập bờ vai của hắn, đưa lên chúc mừng. Huấn luyện thi đấu bên trong dẫn bóng lại nhiều, đều không có chính thức tranh tài cái này dẫn bóng tới có sức thuyết phục. Giờ khắc này, những này đồng đội ở trong nội tâm mới càng thêm rõ ràng công nhận cái này mới đồng đội. Fox ra đội trợ lý huấn luyện viên Paul Sterling lộ ra càng hưng phấn. Cái này vì câu lạc bộ công tác hơn 20 năm, lão nhân. Hưng phấn ôm lấy huấn luyện viên trưởng Bonakia. Walter, ngươi là đúng, ngươi là đúng. Bonakia cứ việc tâm tình kích động, nhưng là hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu. Tỉnh táo, Paul, tranh tài vừa mới bắt đầu. Sterling nhìn xem tỉnh táo huấn luyện viên trưởng, trong mắt chỉ có bội phục. Walter, tạ ơn, ngươi là có mắt nhìn người. Ký xuống Giang. Lúc này mới chỉ là một cái dẫn bóng mà thôi. Bonakia cười nhạt một tiếng. Bước cách mắc điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía trong tràng, nhìn xem cái kia bị các đội hữu vây quanh người Trung Quốc. Trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Cái này dẫn bóng đối với Giang Thần Hy mà nói 10 phần trọng yếu, cũng cực lớn hóa giải áp lực của hắn. Dù sao hắn trận đấu này lựa chọn để Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên, không hề nghi ngờ là một lần đánh bạc. Hiện tại hắn cược đúng rồi. Adamel Mangoni từ trên chỗ ngồi lập tức đứng lên, đầy mắt chấn kinh chi tình, nhìn xem trong tràng, mở màn liền ném cầu. Cái này ném cầu, tiểu tử kia là ai? Mangoni tức hổn hển mà hỏi. Ta hiện tại liền đi cha. Trợ lý huấn luyện viên Ramboto Zulari xuất mồ hôi chán nói. Sau đó hắn tìm được Fox ra đội chính thức xuất ra đầu tiên danh sách tư liệu. phía trên chỉ có đơn giản một hàng chữ: Giang, người Trung Quốc, tuổi tác 19 tuổi. Không có. Mangoni nhíu mày, hỏi, hết rồi. Zulari cười khổ một tiếng. Đáng chết. Mangoni phẫn nộ vỗ một cái chỗ ngồi. Cái này ném cầu quá đột ngột, cũng quá tổn thương sĩ khí. Lần này ném cầu, chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Zulari do dự một chút, nói, không phải quả cầu này viên lợi hại cỡ nào, là chính chúng ta chủ quan. Mangoni thoáng tỉnh táo lại, gật gật đầu, đối trợ thủ phân tích biểu thị tán thành. Cái này ném cầu, nói đến hoàn toàn là lôi thật á, lấy chính mình cho mình đào hố. Hậu vệ hững hờ truyền về, cho đối thủ cơ hội. Thằng ngu này, Mangoni mắng câu. Reggiana đội trưởng Daniel Jenny hướng về phía phạm phải sai lầm lớn Mario Chetti giống nói. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Lỗi của ta. Mario Chetti sắc mặt khó coi giơ tay lên, nói, đồng đội chủ động thừa nhận sai lầm, làm đội trưởng Jenny cũng không tốt lại nói cái gì. Giữ vững tinh thần đến. Tranh tài vừa mới bắt đầu, chúng ta dẫn bóng san đều tỷ số bọn hắn. Jenny hô, Reggiana cái này mùa giải bắt đầu đến nay, lạc hậu cục diện đụng phải nhiều lần. Cái này ngược lại đề cao bọn hắn năng lực kháng đòn. Tại đội trưởng gọi hàng dưới, đội bóng sĩ khí thu được tăng lên. Đối với cái này ném cầu, bọn hắn là có chút không phục, cho rằng là phe mình chủ quan mới cho đối phương cơ hội. Reggiana đối cái này ném cầu đáp lại, chính là tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bắt đầu hướng Fox ra đội cầu môn điên cuồng tạo áp lực. Mangoni cho chi này đội bóng rót vào linh hồn chính là tiến công, tiến công, tiến công, càng đừng đề cập hiện tại bọn hắn điểm số lạc hậu. Càng thêm muốn tranh thủ nhanh lên dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Đúng là điên cuồng đội bóng. Sterlinga nhìn xem trong tràng Fox ra đội trận hình bị ép bẹp, cơ hồ toàn đội trở về thủ, có chút lo lắng nói. Bonakia không nói gì, hắn ánh mắt dừng lại tại Giang Thần Hy trên thân. Toàn đội trở về thủ tình huống dưới, Giang Thần Hy vị trí cũng lui về. Bất quá, hắn vẫn là Fox ra đội đè vào phía trước nhất viên kia mũi tên. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 21, Reggiana tiên phong khăn lạc la, Rossi sút gôn bị ngăn cản. Fox ra đội hậu vệ Coledi một cái trượt sẻng đem bóng đá sẻng ra ngoài. Vừa hậu vệ ép Derrick được banh về sau, lập tức dẫn bóng phi nước đại. Hồi phong, trở về thủ, Reggiana kéo sau giữa trận Karachi một bên lớn tiếng kêu gọi đồng đội. Một bên nhanh chóng trở về thủ. Hắn không có phóng tới dẫn bóng ép Derrick, mà là hướng phía bản phương nửa tràng chạy tới. Đây là một lựa chọn sai lầm. Ép Derrick tốc độ rất nhanh, cái này cho hắn mảng lớn khoáng đạt không gian bắn vọt. Gặp quỷ, nhìn thấy Karachi vậy mà trực tiếp đối đầu phương hậu vệ biên trợ công đến phe mình nội địa. Mà phe mình hậu vệ biên còn tại về truy, cánh một mảnh lỗ hổng. Reggiana đội trưởng, hậu vệ trung tâm Jenny nhào tới. Giang Thần Hy tại phe mình phản kích khai hỏa một khắc này, liền bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt. Lúc này hắn đã đi tới Reggiana trong cấm khu. Cùng hắn cùng một chỗ bắn vọt tiến lên còn có hắn phong tuyến cộng tác Cola Waller. Agdilin, Mario Chetti ra hiệu trở về thủ Karachi đi chằm chằm phòng Agdilin. Hắn chăm chú đi theo lấy Giang Thần Hy. Hắn thề, tuyệt đối không cho tiểu tử này lại dẫn bóng. Giang Thần Hy không ngừng ở trước cửa chạy tới chạy lui. Một hồi chạy hướng về phía trước điểm, một hồi hướng về sau điểm, một hồi lại vòng trở lại. Hỗn đàn, bị Giang Thần Hy không cầu vị trí chạy làm cho đầu óc choáng váng Mario Chetti có chút bực bội. Nhưng vào lúc này, Ederic đột nhiên chuyền bóng. Hắn không có lựa chọn truyền hướng vùng cấm địa, mà là lựa chọn xéo xuống xuyên qua. Nhận banh chính là chen vào Perpetuini. Hắn không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá quét vào vùng cấm địa. Hai ngày này cùng Perpetuini cùng một chỗ thêm luyện bồi dưỡng ra được ăn ý. Tại thời khắc này nhận được hiệu quả, ngay tại Perpetuini chuyền bóng trong nháy mắt, Giang Thần Hy đột nhiên chạy hướng về phía trước điểm, sau đó đột nhiên dừng, triệt thoái phía sau, xông về trung lộ. Mario Chetti trước đây bị Giang Thần Hy tấp nập vị trí chạy làm đến cơ hồ chết lặng. Lúc này phản ứng thoáng chậm nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thần Hy đem hắn cắm ở sau lưng. Xông về trung lộ, đón quay lại đây bóng đá, Giang Thần Hy không có chút nào do dự, trực tiếp một cước sẻng bắn, bóng đá đột nhiên bay lên, vượt qua Reggiana thủ môn Swiss bên trong hai tay ở giữa. Bay vào phía sau hắn cầu lưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.